Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm lén lút trước cửa nhà tôi làm gì? Định giở trò gì xấu xa với tôi à? Tạ Kỳ Diên đứng ở cửa, một tay đút túi quần, một tay vịn khung cửa. Người này miệng lưỡi sắc bén, Hạ Vãn Chi đã quen rồi. Bĩu môi, thôi đi, dừng ngay cái suy nghĩ thiếu đạo đức trong đầu anh lại. Ai thèm giở trò với anh? Cô cố chấp muốn thanh minh cho mình. Với lại tôi lén lút chỗ nào? Anh thấy à? Mắt nào của anh thấy? Bôi nhọ danh dự tôi. Trường Sinh thấy rồi. Tạ Kỳ Diên mặt không đổi sắc. Cô làm ồn nó ngủ rồi. Khi thế này của Tạ Kỳ Diên trông như muốn truy cứu trách nhiệm. Hạ Vãn Chi đầu đầy dấu hỏi. Ai? Tạ Kỳ Diên không nói gì. Mở toang cửa ra, chỉ thấy một con mèo tam thể béo ú dựng thẳng cái đuôi như cột điện ngẩng đầu lên kêu. Mèo, một tiếng dài với Hạ Vãn Chi. Thính giác của mèo rất tốt. Tiếng bước chân qua lại trước cửa đã thu hút sự chú ý của nó. Nó liền ngồi xổm trước cửa chờ. Tạ Kỳ Diên phát hiện rồi đi qua quan sát một lúc. Nhận ra có tiếng động liền mở cửa. Kết quả đúng là có một tên trộm nhỏ, một tên trộm nhát gan, gõ cửa cũng không dám. Hạ Vãn Chi nhướng mày, anh vậy mà lại nuôi mèo, Diêm Vương lại có một mặt như vậy, tìm tôi làm gì? Giọng Tạ Kỳ Diên hơi nhướng lên, tâm trạng có vẻ không tệ. Hạ Vãn Chi nhìn thấy con vật lông xù liền không đi nổi nữa. Ngồi xổm xuống VTV, đầu Trường Sinh. Tương tác với thú cưng dường như có thể kéo gần khoảng cách giữa mọi người. Hạ Vãn Chi vô cùng tự nhiên tiếp lời. Giọng điệu vui vẻ. Ăn cơm chưa? Mẹ tôi gọi anh qua ăn cơm. Một câu nói rất đời thường. Nhưng từ sau 5 năm tuổi được đưa vào nhà họ Tạ, Tạ Kỳ Diên chưa từng được ai gọi đi ăn như vậy nữa. Chỉ nơi nào có gia đình mới có người gọi đi ăn cơm. Thấy anh im lặng mãi không nói gì, Hạ Vãn Chi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay nhìn anh. Lầm bầm, có lịch sự không vậy? Tôi đang hỏi anh mà. Tạ Kỳ Diên cụp mắt xuống. Đi thôi, Hạ Vãn Chi xoa đầu Trường Sinh. Rất không nỡ đứng dậy. Từ nhỏ cô đã bị hạ đường huyết. Mỗi lần ngồi xổm lâu đứng dậy đều bị chóng mặt. Nên mỗi lần ngồi xuống rồi đứng dậy, trong tình huống không phòng bị đều theo phản xạ dựa vào người bên cạnh. Ví dụ như bây giờ không nghĩ ngợi gì liền một tay nắm lấy cánh tay Tạ Kỳ Diên đứng dậy. Hơi thở Tạ Kỳ Diên khựng lại. Eon Shop, anh ta mặc áo ngắn tay. Hạ Vãn Chi chạm vào da thịt anh ta. Đầu ngón tay mát lạnh chạm vào da thịt, khoảnh khắc đó dấy lên một chút ngứa ngáy. Tạ Kỳ Diên có thể cảm nhận được nhiệt độ đầu ngón tay cô. Cũng có thể cảm nhận được đầu ngón tay cô mềm mại và tinh tế đến mức nào. Hạ Vãn Chi đứng vững rồi mới nhận ra mình vừa làm gì. Cánh tay người này rắn chắc, những đường gân xanh nhạt hiện rõ. Cảm giác rất tốt, Hạ Vãn Chi bất giác vê vê đầu ngón tay. Nhìn gì, anh là đàn ông bị chạm một cái mà cũng ngại à, Hạ Vãn Chi hùng hồn nói. Tạ Kỳ Diên trầm ngâm một lát. Không phải vấn đề ngại ngùng. Hạ Vãn Chi, Tạ Kỳ Diên khẽ nhướng đôi mắt lười biếng. Là vấn đề tôi bị ăn đậu hũ. Hạ Vãn Chi, Hạ Vãn Chi bất lực trợn tròn mắt. Anh muốn thế nào? Bồi thường cho tôi. Tạ Kỳ Diên từ tốn, nghiêm túc nói một câu. Hạ Vãn Chi tức đến bật cười. Người này đúng là một chút thiệt thòi cũng không chịu. Sờ, anh sờ đi. Hạ Vãn Chi xù lông như mèo đưa tay ra trước mặt anh ta. Vẻ mặt, anh mà không sờ thì đừng có trách tôi. Tạ Kỳ Diên, bố mẹ về rồi có chỗ dựa đúng là khác. Cái tính ngang ngược bướng bỉnh lại quay về hết. Tạ Kỳ Diên ung dung nhìn cô. Hạ Vãn Chi trước mắt này, có lẽ mới là Hạ Vãn Chi thật sự sau khi trưởng thành. Đồ dâng đến miệng, Tạ Kỳ Diên không lấy thì phí. Lười biếng chụm hai ngón tay đặt dưới cổ tay Hạ Vãn Chi cân nhắc một chút. Gầy thật, Hạ Vãn Chi bĩu môi, quay người đi mở cửa nhà mình, vừa đi vào vừa trả lời câu nói vừa rồi của Tạ Kỳ Diên. Đây gọi là có xương có thịt hiểu không? Rất nhiều người đều theo đuổi sự thon thả. Thích xương à, vậy cô khá hợp với nghề trộm mộ đấy. Tạ Kỳ Diên chậm rãi đi song song với cô. Không biết cô có quen Bạch Cốt Tinh không? Tôi thấy hai người khá giống nhau. Hạ Vãn Chi tức đến mức trừng mắt nhìn anh ta một cái. Im đi, ngày càng được voi đòi tiên. Mày Tạ Kỳ Diên giãn ra, tâm trạng bất giác vui vẻ. Lúc nhà họ Hạ phá sản chỉ có ông Tạ chịu giúp đỡ. Đặc biệt là sau khi nghe Hạ Vãn Chi nói nhà họ Tạ dạo này chăm sóc cô rất nhiều. Thái độ của bà Rose đối với Tạ Kỳ Diên rất nồng nhiệt. Dì nhớ cháu mười mấy tuổi đã bị đưa ra nước ngoài rồi phải không? Thoáng cái đã đẹp trai thế này rồi. Nhận không ra luôn. Bà Rose túm lấy người ta nói chuyện không ngừng. Bà là người lai Trung Anh. Tuy từ nhỏ lớn lên ở Anh nhưng lại vô cùng yêu thích văn hóa Trung Hoa. Ngoài việc thỉnh thoảng dùng thành ngữ lung tung thì tiếng Trung lại nói trôi chảy hơn bất kỳ ai. Hồi nhỏ Tạ Kỳ Diên từng gặp họ vài lần vì Hạ Vãn Chi. Họ là những người lớn duy nhất không quan tâm đến thân phận con riêng của anh ta. Vâng, 12 tuổi, cháu mới về nước 3 tháng trước. Tạ Kỳ Diên trả lời rất lịch sự. Vẻ đáng ăn đòn trên người cũng biến mất. Sau đó nói toàn những lời khách sáo. Hai vợ chồng già luôn miệng cảm ơn anh ta đã chăm sóc cô rất nhiều. Hạ Vãn Chi ăn hai bát canh, vui vẻ lắng nghe, thỉnh thoảng bĩu môi nhưng không tham gia nói chuyện, sợ nói một câu là lại bị bà Rose tấn công. Yên tĩnh chưa được bao lâu, đúng là sợ gì gặp nấy. Chủ đề tiếp theo của bà Rose liền nói đến, đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải tên khốn Chu Dục đó. Ngày trước nó đối xử tốt với hoàng tử nhà chúng ta biết bao. Thanh mai trúc mã hai mươi mấy năm cũng không thành, đúng là làm lỡ thanh xuân của hoàn tử. Biết vậy ngày trước không đính hôn, hại con bé đáng thương muốn chết. Ông Hạ ở bên cạnh sửa lại, là đáng thương tội nghiệp. Khóe miệng Hạ Vãn Chi giật giật, sớm phát hiện sớm điều trị. Tạ Kỳ Diên đặt đũa xuống, lúc nói câu này liếc nhìn Hạ Vãn Chi một cái. Hạ Vãn Chi hừ một tiếng. Nói tôi bị bệnh à, không bệnh sao lại nhìn chúng cậu ta. Tạ Kỳ Diên khẽ nhướng mày. Hạ Vãn Chi bị sặc đến mức không nói được nửa câu. Gắp một cái đùi gà cắn một miếng thật mạnh. Bà Rose cười, thật không ngờ hai đứa lớn lên lại hòa hợp như vậy. Hồi nhỏ thì thôi rồi, con bé này hễ gặp cháu là xù lông. Hạ Vãn Chi khẽ ho một tiếng. Hòa hợp chỗ nào? Rất nhiều chuyện Hạ Vãn Chi không nói với họ. Ví dụ như Tạ Kỳ Diên bây giờ là bên A của cô. Ví dụ như những tổn thương cô phải chịu ở nhà họ Chu. Ông Hạ trong bữa này gần như không nói gì. Nghe đến câu này liền nhíu mày. Ánh mắt nhìn Tạ Kỳ Diên mang theo vẻ địch ý. Tạ Kỳ Diên nhạy cảm nhận ra. Nhưng sắc mặt vẫn bình thản. Có lẽ trước đây Hạ Vĩnh Thanh không có thành kiến với anh. Nhưng bây giờ, những chuyện xảy ra ở nhà họ Tạ cũng như những việc Tạ Kỳ Diên làm đều là những chuyện khiến người ta nghe thấy đã sợ hãi. Đứng ở góc độ một người bố, ông sẽ không hy vọng con gái mình thân thiết với một người như vậy. Cách chương.